Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, đại khai sát giới. 2. Tọa lạc tại giải đất trung tâm một tòa cấp cao cao ốc bên trong. 10 đến tầng 13 là Đông Nghĩa tập đoàn thuê xuống tầng lầu. Nơi này cũng là Đông Nghĩa tập đoàn tổng bộ. Giờ phút này, ở 13 lâu văn phòng bên trong, Đặng Quốc Dũng sắc mặt tái xanh ngồi ở lão bản trên ghế. Không nói một lời, đối diện mấy tên Âu phục bảo tiêu hạ thấp đầu xuống. Không dám thở mạnh một thanh. Xác định, một hồi lâu, Đặng Quốc Dũng mới từ hàm răng bên trong chen xuất ba cái băng lãnh chữ. Vâng, Tân Vũ Building sở hữu đại ca cấp bậc nhân vật toàn bộ bị giết. Cảnh sát đang hiện trường tiến hành thanh lý. Đặng Quốc Dũng cố nén lửa giận. Cắn răng hỏi, biết rõ là ai làm sao? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa. Chúng ta người đều bị giam ở. Không thể nào biết được. Liên hệ những người khác. Để bọn hắn bảo vệ tốt an toàn của mình. Mau chóng chạy tới nơi này tụ hợp. Đặng Quốc Dũng quyết định thật nhanh. Ra lệnh, mấy tên thủ hạ không nói hai lời. Nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra. Liên lạc còn lại cơ sở thủ lĩnh. Nhưng mà, mấy phút trôi qua, nhìn thấy thủ hạ càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, Đặng Quốc Dũng có chút ngồi không yên, gấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lão bản, đều không liên lạc được người. Điện thoại thông, nhưng không ai tiếp. Cái gì? Đặng Quốc Dũng quá sợ hãi. Điều đó không có khả năng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nghe được trên bàn điện thoại di động chấn động bắt đầu. Là một cái tin nhắn ngắn. Đặng Quốc Dũng cầm điện thoại di động lên. Chỉ sở đoàn tin bên trong bổ sung lấy mấy tấm hình. Tất cả đều là đẫm máu thi thể. Những này người chết hắn toàn bộ nhận biết. Đều là thủ hạ của mình. Nhìn lấy cái kia mấy chương làm cho người kinh dị hình ảnh. Đặng Quốc Dũng chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Đáy lòng không tên hiện lên xuất thấy lạnh cả người. Ngang dọc hắc đạo mấy chục năm, hắn đã thật lâu không có cái này loại cảm giác sợ hãi. Thông chi một chút đi, Đồng Nghĩa tập đoàn nhân viên quản lý nhất định phải ở nửa giờ bên trong đến công ty tập hợp. Còn có, liên hệ Trương Ba, để hắn lập tức chạy tới. Không đến 10 phút đồng hồ, một tên 40 tuổi xuất đầu, mang theo kính mắt, vẻn vẹn gầy gò, nhã nhặn trung niên nam tử từ văn phòng bên ngoài đi đến. Nam tử sắc mặt rất khó nhìn, tiến cửa liền không chút khách khí chất hỏi. Lão Đặng, này sao lại thế này? Lão Trương, người đừng hỏi ta cũng không rõ ràng tình huống. Trương Ba, Đồng Nghĩa tập đoàn cao tầng một trong, ngoại trừ vị kia thần bí sau màn lão bản, tập đoàn bên trong duy nhất có thể cùng Đặng Quốc Dũng bình khởi bình tọa người. Chuyên môn phụ trách quản lý tập đoàn sinh ý. Hắn cùng Đặng Quốc Dũng ở tập đoàn bên trong giống như một văn một võ. Phân công khác biệt, đều là có thực quyền đại nhân vật. Ta đã thông chi to to nhỏ nhỏ nhân viên quản lý. Để bọn hắn toàn bộ gấp trở về tập hợp. Mặc kệ lần này động thủ là ai. Dám cùng ta Đồng Nghĩa tập đoàn đối nghịch. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Đặng Quốc Dũng lạnh lùng nói. Trương Ba do dự một chút. Quét mắt bên người mấy tên thủ hạ. Nhỏ giọng hỏi. Muốn hay không cùng hắn chào hỏi. Dù sao việc này đã làm lớn chuyện. Hắn sớm muộn sẽ biết rõ. Cái này, chấm ngoặc kép, Đặng Quốc Dũng ánh mắt lấp lóe, có chút do dự không chừng. Người kia tính nết hắn biết rõ. Đồng Nghĩa tập đoàn gặp như thế tổn thất lớn. Hai người bọn họ khó thoát chịu tội. Dưới mắt, bọn hắn duy nhất có thể giảm bớt xử phạt biện pháp đúng vậy bắt được người hành hung. Lập công chuộc tội, trong khi đang suy nghĩ. Một tên Âu phục bảo tiêu để điện thoại di động xuống. Nói ra, lão bản, người đã lần lượt đến đông đủ. Đặng Quốc Dũng điểm một cái đầu. Nhìn lấy Trương Ba nói. Đi thôi, cùng một chỗ gặp gỡ bọn họ. Đi vào lầu 10 tầng phòng họp. Bên trong ngồi 7 người. Âu phục, mỗi người còn phân phối 2 tên tiếp thân bảo tiêu. Giờ phút này, biết được tình huống đám người từng cái lo lắng. Châu đầu ghé tai, thương thảo đối sách. Nhìn thấy Đặng Quốc Dũng cùng Trương Ba tiến đến, Mọi người nhao nhao đứng dậy, thăm hỏi một tiếng, đều ngồi đi. Đặng Quốc Dũng đè ép tay, hai tay trống ở trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt quét mắt đám người, mở miệng nói, Tân Vũ Building sự tình các ngươi hẳn là đều nghe nói. Chết hơn 20 người, đều là cơ sở thủ lĩnh, không có một cái nào bỏ sót, ta lo lắng đối phương mục tiêu kế tiếp sẽ là các ngươi. Cho nên đem tất cả triệu tập đến cùng một chỗ, từ giờ trở đi, nguy cơ giải trừ trước, ai đều không cho rời đi nhà này cao ốc, còn có, đem các ngươi có thể gọi người toàn bộ gọi tới cho ta. Ta ngược lại muốn xem, người kia có hay không bản lãnh lớn như vậy đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Giờ phút này, cấp cao ốc bên ngoài, một cỗ kinh điển khoản bắp thịt xe chậm rãi lái tới. Dừng sát ở ven đường, cửa xe mở ra, Lăng Trần từ ghế lái đi xuống, ngẩng đầu nhìn trước mặt cao lầu, khóe miệng hơi nâng lên, giải quyết Đông Nghĩa tập đoàn cơ sở thủ lĩnh. Tiếp xuống liền nên là trung tầng cùng cao tầng thủ lĩnh. Lúc đến trên đường hắn đã xác nhận qua, Đông Nghĩa tập đoàn 7 tên trung tầng thủ lĩnh đều đã đến Đông Nghĩa tập đoàn tổng bộ. Bao quát Đặng Quốc Dũng cùng Trương Ba, vừa vặn đến cái một mẻ hốt gọn. Đang nghĩ ngợi, mấy xe minibus từ giao lộ phi nhanh tới, đứng ở cao ốc cổng. Ngay sau đó, mười mấy tên thanh niên lần lượt xuống xe, cầm báo chí cuốn lên dài mảnh trạng vật phẩm, bước nhanh đi vào cao ốc. Thấy thế, Lăng Trần chân mày hơi nhíu lại, nguyên muốn thừa dịp đối phương không có chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Không nghĩ tới Đông Nghĩa tập đoàn động tác nhanh như vậy. Hiện tại vẫn là giữa trưa, cao ốc bên trong đi làm rất nhiều người. Lúc này động thủ, khẳng định sẽ náo xuất đại động tĩnh. Nghĩ tới đây, Lăng Trần từ bỏ nguyên bản kế hoạch. Ở bên đường tìm quán cơm, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Sau mấy tiếng, bóng đêm dần dần giáng lâm. 6 giờ thoáng qua một cái, cao ốc bên trong dân đi làm hầu hết đã rời đi. Ngoại trừ 10 đến tầng 13 cả tầng lầu vẫn sáng đèn. Chỉ có linh tinh mấy gian phòng làm việc có ánh sáng sáng. Nghỉ ngơi đến trưa, dưỡng đủ tinh thần Lăng Trần đẩy ra xe cửa, cất bước hướng đi cao ốc cửa sau. Không ngoài sở liệu, vô luận là trước cửa vẫn là cửa sau, đều có hơn 10 tên lưu manh trấn giữ. Lăng Trần không chút hoang mang đi đến tường góc, theo vách tường cạnh ngoài lắp đặt máy điều hòa không khí phiến đá trực tiếp trèo lên trên đi. Không bao lâu, hắn liền từ bệ cửa sổ xoay người tiến vào cao ốc bên trong. Tìm tới an toàn thông đạo, Lăng Trần theo thang lầu bước nhanh đuổi tới lầu 10 tầng. Nhưng lúc này, đỉnh đầu tiếng nói chuyện hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lầu 10 tầng đầu bậc thang. Mấy tên thanh niên dựa vào lan can, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, tùy ý trò chuyện. Lăng Trần hít sâu một hơi, một lát cũng không ngừng lại, trực tiếp chạy lên lầu, một bộ thở hồng hộc dáng vẻ. Đến lầu 10 tầng đầu bậc thang, mấy tên thanh niên ánh mắt lập tức tập trung đến trên người hắn. Lăng Trần khom người, hai tay chống lấy đầu gối, thở mạnh, không đợi những người kia mở miệng. Hắn quét mắt đám người, duỗi xuất hai ngón tay hướng về phía trong đó một tên thanh niên nói. Huynh đệ, cho điếu thuốc hút rút, mệt chết ta. Thanh niên không nghi ngờ gì, tiện tay truyền đạt một điếu thuốc lá. Lăng Trần hít một hơi, chậm rãi nâng lên đầu, khói mù lượn quanh có chút mơ hồ dung mạo của hắn. Uy, người anh em, Tống lão đại ở đâu? Phòng họp, ngươi tìm hắn có việc. Không phải ta tìm hắn, là hắn tìm ta. Mẹ nó, cũng không nói chuyện gì, chỉ gọi ta tranh thủ thời gian tới, hại ta ngay cả cơm tối cũng chưa ăn xong. Chúng ta những này làm tiểu đệ mệnh thật khổ. Mấy tên thanh niên cảm động lây cười nói, đừng oán trách, tất cả mọi người đồng dạng, một mực thủ đến bây giờ ngay cả ngụm nước đều không uống đến. Đi, ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Đừng chậm trễ Tống lão đại sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.